Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 31. Thích hợp kể chuyện xưa quán cà phê. 3 giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Nhàn đánh thức Đường Phi Cơ, liền ngủ thật say. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thời tiết âm trầm, nhưng Đường Nhàn nhìn xem sắc trời, xác định chỉ là đơn thuần âm thiên, cũng sẽ không hạ mưa. Như thế cái thích hợp ra ngoài thăm dò thời gian. Thế là Đông Nhiễm, Lê Tiểu Ngu, Kiều San San cùng Ác Ca một đội, bọn hắn phụ trách lục soát bên ngoài, nhìn có thể hay không tìm tới có giá trị tình báo. Khanh Cửu Ngọc thì cùng Đường Nhàn hai người một đội, chuẩn bị dọc theo trung tâm thành phố một vùng lục soát, nhìn phải chăng có thể tìm tới một chút cái khác, còn có thể sử dụng đạo cụ, hoặc là phát hiện có giá trị tình báo. Cái này an bài Lê Tiểu Ngu rất không hài lòng, nhưng Đường Nhàn nghiễm nhiên có nhất gia chi chủ phong phạm, chuyện này bị hắn định xuống dưới. Về phần Đường Tác Giả, Đường Tiểu Cửu cùng Đường Phi Cơ ba cái bị Đường Nhàn tính làm nhi đồng tổ, bởi vì ba người này đều lựa chọn chạy tới đối diện bách hóa trong đại lâu đồ chơi trong thương trường chơi. Đường Phi Cơ nhưng nhớ mãi không quên nơi đó còn có một đống khối Rubik chờ lấy hắn giải khai, mang theo hai cái ngu xuẩn tiểu bằng hữu không có gì đáng ngại. Đường Nhàn cùng xảo trá nhân loại không cần theo tới là được, bảo tàng chỉ có thể mình độc chiếm. Chợ phía đông khu bên ngoài có Ác Ca hiệp trợ, mấy nữ hài tử cũng không có cảm giác được có cái gì không yên lòng. Bên ngoài cảnh tượng để mấy người khiếp sợ, tựa như Đường Nhàn tại bữa tối lúc nâng lên, bên ngoài đơn giản tựa như là có một đạo thực vật tạo thành tường thành. Cái này chút sinh trưởng tốt cây nhãn thơm đem thành thị vây lên. Đường Nhàn hình dung là giống một cái hàng rào, nhưng nhìn thấy một màn này thời điểm, Lê Tiểu Ngu lại có một loại cảm giác khác. Hàng rào cũng tốt, tường thành cũng được, trọng yếu nhất là cái này chút sinh trưởng tốt thực vật bỗng nhiên đình chỉ sinh trưởng, nguyên nhân là vẻn vẹn muốn đem nhân loại quay lại, vẫn là nói khác nguyên nhân. Xếp tại tường cây biên giới rất nhiều xe chiếc, nhìn cũng không giống là vội vàng dừng nơi này. Những chiếc xe này tương đối ngoại thành phía đông lối ra tới nói, căn bản là hoành, nữ nhân tư duy so với nam nhân mà nói muốn cảm tính một chút. Tận quản Lê Tiểu Ngu cũng không có đủ dạng này đặc thù, nhưng Đồng Nhiễm lần nữa đưa ra một cái siêu việt tự thân thiết lập giá trị một hai đông thuyết pháp. Nhị tiểu thư, những thực vật này là đang bảo vệ chúng ta sao? Lê Tiểu Ngu sững sờ, Kiều San San vậy gật gật đầu, nói ra, những chiếc xe này cũng thế, nhìn tựa như là muốn ngăn chặn một nơi nào đó. Lê Tiểu Ngu thuận hai người mạch suy nghĩ, một chút, phát hiện thật là có khả năng này, thực vật sinh trưởng im bặt mà dừng. Nếu như cái này chút cây nhãn thơm tiếp tục hướng bên trong sinh trưởng, đại khái để cả tòa thành bàn căn sai khắp nơi bị che kín lấy. Nhưng chúng nó chỉ là dọc theo biên giới sinh trưởng, dần dần trở nên mậu thực về sau, giống như một đạo tuyến phòng ngự, liền không còn sinh trưởng. Chúng ta đi cái này chút tại cỗ xe bên trong nhìn xem, có lẽ sẽ có đầu mối gì. Đông Nhiễm cùng Kiều San San gật gật đầu. Lê Tiểu Ngu nghe Đông Nhiễm lời nói về sau, càng phát ra vững tin nơi này đâu nhất định có thể tìm tới đầu mối gì. Ác Ca phụ trách tại phụ cận tuần tra, cái thế giới này không để cho hắn cảm giác được nguy hiểm đồ vật, nhưng bảo trì cảnh giác đã thành thói quen. Trung tâm thành phố, tiến về trung tâm thành phố trên đường, Đường Nhàn phát hiện cơ bản không có cái gì xe, tựa như là tất cả xe đều đứng tại biên giới thành thị. Con đường lộ ra trống trải, ngẫu có thể tải thùng rác một bên, nhìn thấy một chút chuột, nhưng cũng đều là vây quanh một ít động vật thi thể. Về phần rác rưởi, mấy trăm năm thời gian về sau, cái này chút rác rưởi bên trong đã không có cái gì đồ vật đáng giá cái này chút kiếm tiền người. nhóm vào xem. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem thế giới loài người. Đối với mấy cái này trên đường phố kiến trúc phân bố cùng phong cách cảm thấy rất hứng thú. Nhân loại ngược lại là cực kỳ biết hưởng thụ. Là nhất hội hưởng lạc cùng nhất hội tìm đường chết chủng tộc chính là chúng ta nhân loại. Tìm đường chết liền là tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Người vậy có thể như vậy sao? Nhận biết người cùng Bạch Mạn Thanh. Thậm chí ta tại khu mỏ quảng đại đa số kinh lịch đều là tìm đường chết kinh lịch. Khanh Cửu Ngọc không nói gì, cẩn thận nghĩ đến trong lời nói ý tứ. Đường Nhàn ở thời điểm này phát hiện một nhà quán cà phê. Nhà này quán cà phê chiêu bài đã thấy không rõ phía trên mỹ thuật kiểu chữ, nhưng từ đèn neon hình dạng đến xem hẳn là gọi mới mẻ cảm giác quán cà phê. Đường Nhàn liền đi vào dự định nhìn xem, máy mài rửa sạch có thể lại dùng. Nếu như có thể, hắn dự định thuận đi một đài. Trong kim tự tháp, cà phê, trà, nhưng đều là phi thường đắt đỏ đồ vật. Cho dù là tìm thương lộ, vậy rất khó lấy tới bột ca cao. Bởi vì Hoa Khoa Viện là duy nhất bồi dưỡng thực vật địa phương. Hàng năm vậy gánh vác toàn liên bang hoa quả cùng các loại thực vật sản lượng tiêu thụ gánh. Một cân bột ca cao, tại tầng thứ tư giá cả, đều có thể mua mấy cái cộng tác viên. Nhưng mài cà phê tay nghề thất truyền, cà phê hương vị từ đầu đến cuối không có cổ đại trong sách miêu tả như vậy tơ lụa. Đến gần quán cà phê lướt qua, Đường Nhàn thế mà phát hiện nguyện vọng tường. Là những khách cũ kia lưu lại đồ vật, nhưng là nguyện vọng đơn bên trong viết xuống cái kia chút nguyện vọng cùng chúc phúc. Đã thấy không rõ chữ viết, bất quá trong tiệm hết thảy, vẫn là để Đường Nhàn cảm giác được mới lạ. Người cổ đại cách sống, có lẽ vậy có đủ loại mâu thuẫn đối lập, nhưng tuyệt đối không giống kim tự tháp bình thường giai cấp rõ ràng. Đường Nhàn rất mau tìm đến máy móc. Là lục nhãn cho 2000 ức Weibo bên trong. Rất nhiều tin tức Đường Nhàn là không nhớ được. Coi như nhìn cái mấy chục năm. 2000 ức đọc lượng vậy không có khả năng xem hết. Bởi vậy Đường Nhàn đều là vô ý thức xem xét. Dựa theo một chút nghề nghiệp chữ mấu chốt lục soát. Tỉ như nấu nướng, xử lý, trang phục, kiến trúc, nhiếp ảnh, sáng tác chờ một chút. Vậy có theo nhiệt độ lục soát. Nhưng theo nhiệt độ lục soát đồ vật phần lớn đều là rác rưởi tin tức. Tỉ như nào đó minh tinh xuất quỹ, bạo lực gia đình, hít thuốc phiện, bị cảm, xé bức, đủ loại hình, càng là hữu dụng tin tức. Lục soát nhiệt độ càng thấp, càng là nhàm chán tin tức. Lục soát nhiệt độ càng cao, điều này cũng làm cho Đường Nhàn đại khái đối thời đại kia có nhận biết. Là một cái có thể ăn no dỗi việc lấy giải trí đến chết thời đại. Nói ngắn gọn, rất hạnh phúc thời đại. Đương nhiên hạnh phúc là đúng so. Có lẽ tại thời đại kia người. Vậy lại bởi vì 996 cùng nghèo khó mà rất cảm thấy thống khổ. Nhưng đối với kim tự tháp người tới nói, hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Bởi vì làm nhân sinh cuối cùng có hy vọng. Tìm được máy móc sau cũng không có đình chỉ lục soát. Đường Nhàn lục tung một phen, muốn nhìn một chút còn có hay không khác manh mối. Khanh Cửu Ngọc lúc này mở miệng nói, ngươi dự định cùng đám nhân loại kia chơi tới khi nào? Đường Nhàn không có ngừng tay đầu sự tình, chỉ là hỏi, cái gì chơi tới khi nào? Bọn hắn là nhân loại, ngươi không phải thao thiết sao? Ta cho rằng những người này nhiều lắm là xem như ngươi nô bộc. Hoặc là chiến lợi phẩm. Bọn hắn vậy đều nghe ngươi lời nói. Khanh Cửu Ngọc khẽ cười nói. Đã từng ta vậy nuôi qua mấy người. Nhưng về sau cảm thấy không có ý nghĩa. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ngươi thật giống như cực kỳ để ý những người này. Đường Nhàn biết mang Khanh Cửu Ngọc đi vào cái. Thế giới này, hoặc là nói, cùng Khanh Cửu Ngọc giao tình ngày càng thâm hậu. Trong quá trình này, rất nhiều chuyện tất nhiên cần phải nói ra. Đường Nhàn không có ý định giấu giếm, nói ra, ta xác thực để ý những người này. Vì sao ăn, các nàng túi da đẹp mắt. Người tựa hồ quá mức thiên vị cái kia gọi Lê Tiểu Ngu nhân loại. Đương nhiên, vậy không chỉ là nàng, những người khác vậy một dạng. Khanh Cửu Ngọc ngữ khí thủy chung lộ ra sắc khí, nhưng trong tiếng nói loại kia chất vấn lại có thể rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Cái này chỉ là đơn thuần chất vấn, không có nửa điểm ghen tuông, là thuần túy đến từ giống loài ở giữa thù hận. Đường Nhàn từ trong ngăn tủ tìm được một bản album ảnh. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, bởi vì album ảnh chỉ cần phong tồn thỏa đáng là có thể bảo tồn thật lâu. Tiểu Cửu vậy cực kỳ ưa thích những nhân loại này, ngươi không bằng đến hỏi nàng vấn đề này, ta nhớ nàng nhất định hội giải đáp cho ngươi. Đường Nhàn mở ra album ảnh, Khanh Cửu Ngọc nói ra, nàng ưa thích nhân loại là có thể lý giải, mà ngươi ưa thích nhân loại, ta không thể nào hiểu được, ngươi rõ ràng liền không phải nhân loại, vấn đề này cực kỳ phiền phức, giải thích tương đối tốn sức, nhưng ta cùng ngươi không giống nhau dạng, ta không cừu thị nhân loại, ta cũng không có đùa bỡn bọn hắn, muốn hỏi vì sao A lời nói, bởi vì ta kỳ thật là bị nhân loại nuôi lớn. Đường Nhàn ngữ khí rất bình thản, những lời này sớm chút thời gian là không thể nói với Khanh Cửu Ngọc. Chỉ là thời điểm đến, muốn nói ra đến cũng chính là thuận nước đẩy thuyền. Khanh Cửu Ngọc kinh sợ, ngươi là bị nhân loại nuôi lớn, ta có phải hay không nhân loại chuyện này, ta còn có chờ khảo chứng, nhưng ta thật là tại đây là nhân loại hoàn cảnh bên trong lớn lên. Trước đó lừa ngươi nói thế giới loài người rất nguy hiểm, kỳ thật đều chỉ là vì bảo hộ nhân loại. Hiện tại ngươi không lừa, không cần lại lừa. Vì sao? Bởi vì chúng ta là bằng hữu, đối ngươi cũng tốt, đối Bạch Mạn Thanh cũng tốt. Ta hẳn là càng thẳng thắn một điểm, bằng hữu sẽ không làm khó xử bằng hữu sự tình. Album ảnh bên trong ba người trẻ tuổi thoạt nhìn là nhà này quán cà phê cộng đồng lão bản. Đại đa số ảnh chụp đều là quán cà phê thường ngày, cùng các loại khách nhân hợp ảnh. Hắn sau này mở ra, mặc dù cực kỳ kinh hỉ còn có thể tìm tới nhân loại giữ lại lịch sử vết tích, nhưng cực kỳ đáng tiếc, bản này album ảnh bên trong nội dung cũng không có cách nào giải thích đại hạo kiếp. Khanh Cửu Ngọc cười lạnh nói, cái này cũng giải thích thông, ngươi cho ta cảm giác, vậy xác thực rất như là nhân loại đâu, nhưng ta và ngươi là bằng hữu, không có nghĩa là bằng hữu của ngươi cũng là ta bằng hữu. Dù là Tiểu Cửu từ nhỏ không có bằng hữu, thật vất vả có người quan tâm nàng, ngươi cũng muốn căm thù những người này. Đường Nhàn khép lại album ảnh, bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Khanh Cửu Ngọc khinh thường nói ra, cái chủng tộc này nhất hội làm sự tình, liền là phản bội, bất quá đều là hư tình giả ý thôi. Đường Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc thần sắc vẫn là như vậy, nhìn không ra cái gì phẫn nộ, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Đường Nhàn cảm thấy có chút khó làm, điều này đại biểu nàng đem một ít quan điểm khắc ở thực chất bên trong. Tiểu Cửu thân thế, ngươi còn chưa từng sách qua, chúng ta cũng coi như bằng hữu a. Đương nhiên, nếu không có xem ở ngươi mặt mũi bên trên, những người này sớm tại ngày đó Thiên Khuyết Bình Nguyên liền chết. Về phần tiểu bé gái thân thế, Khanh Cửu Ngọc dừng một chút, bất đắc dĩ một cười, nói ra, nàng thân thế không có gì để nói nhiều. Đường Nhàn gật đầu nói, Tiểu Cửu là nửa nhân loại a. Khanh Cửu Ngọc thần sắc trì trệ, ngươi đã nhìn ra? Ân, kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán, ta sớm nhất cho là nàng phụ mẫu đều là hồ tộc sinh vật, nhưng ra nguyên nhân nào đó bị hồ tộc đuổi, nàng không lấy vui liền cũng nói đi qua. Đường Nhàn tiếp tục nói, nhưng về sau ta phát hiện Tiểu Cửu biết hát nhân loại ca khúc, nhân loại ký ức cùng động vật ký ức là khác biệt. đại đa số nhân loại cũng không hội nhớ kỹ từ trong bụng mẹ thời kỳ sự tình. Nhưng động vật không giống nhau dạng, tiểu cửu mẫu thân hẳn là hồ tộc sinh vật, phụ thân hẳn là nhân loại. Vâng, Khanh Cửu Ngọc không tiếp tục giấu giếm Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, Bạch Mạn Thanh cũng không ghét nhân loại. Như thế xem ra, người chán ghét cũng không phải là người cùng thú đối lập, mà là cùng tiểu cửu có quan hệ. Khanh Cửu Ngọc Mị Thanh nói, có lẽ ta thiên vốn liền bạc tình bạc nghĩa tàn nhẫn đâu. Đường Nhàn gật gật đầu. Ân, vậy có khả năng này. Xà hạt mỹ nhân vậy phù hợp ngươi mô hình nhân vật. Bất quá ngươi đối đường tiểu cửu sủng ái. Để ngươi cái này lý luận chân đứng không vững. Không bằng nói cho ta một chút. Cái gì? Quán cà phê là một cái chở đầy cố sự địa phương. Nơi này đã chết mấy trăm năm. Ngươi có lẽ có thể cùng ta nói một chút. Tiểu cửu thân thế. Ta tin tưởng đây là một cái không thế nào thú vị. Nhưng để ngươi chú ý thật lâu cố sự. Ta nói, không có gì để nói nhiều. Bất quá chỉ là nhân loại cùng hồ tộc sinh hài tử. Lưu lại một cái để tộc nhân căm hận loại thôi. Khanh Cửu Ngọc ngữ khí có chút lạnh. Đường Nhàn trừng trừng nhìn chằm chằm Khanh Cửu Ngọc. Nói ra, tiểu cửu nghe được ngươi lời nói này. Hội rất thương tâm, không muốn nói lời như vậy nữa. Khanh Cửu Ngọc có chút ngoài ý muốn. Từ cười nhạo cười, nói ra, ta sẽ không để cho nàng biết cha mẹ của nàng cùng thân thế. Đợi cho nàng cánh chim dần dần phong. Có cửu vĩ hồ chân chính lực lượng. Tộc nhân cuối cùng hội tiếp nhận nàng trở về. Cái kia chút không chịu nổi đi qua. Khuất nhục thân thế. Vậy đều hội tan thành mây khói. Đường Nhàn đi tới Khanh Cửu Ngọc trước người, nhíu mày nói ra, mặt người đối bất hạnh hai loại thái độ, một loại là bi quan tại trong bất hạnh sa đọa, một loại là lạc quan tại trong bất hạnh chống lại, người đều là như thế, nhưng người biết loại này khác biệt đầu nguồn là cái gì không? Khanh Cửu Ngọc không biết Đường Nhàn vì sao bỗng nhiên nói cái này. Nàng lắc đầu, Đường Nhàn nói ra, bởi vì tuổi thơ, cái thế giới này có hai loại người. Một loại người là dựa vào tuổi thơ may mắn chữa trị cả đời. Một loại người thì là dùng một đời đến chữa trị tuổi thơ bất hạnh. Ngươi là ta bằng hữu, ta không muốn thay đổi ngươi cái nhìn. Nhưng ngươi cũng không cần đi cải biến tiểu cửu với cái thế giới này cái nhìn. Ngươi muốn may mắn nàng gặp Đông Nhiễm, Kiều San San, Đường Tác Giã những người này. Bởi vì có cùng những người này ở chung, tương lai nàng hồi ước đi qua, mới sẽ không bị tuyệt vọng cảm giác cô độc thôn phệ. Khanh Cửu Ngọc phát hiện Đường Nhàn ánh mắt, có chút dọa người, cái này nam nhân dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy mình, vô luận là thế nào bình tĩnh, hoặc là chậm rãi mà nói, đều thủy chung mang theo một loại ẩn nhẫn khí tức. Nhưng đề cập đến đường tiểu cửu cùng những cái kia nhân loại thời điểm, hắn lại biến thành người khác, cái kia trong đôi mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Thật là, vì một đứa bé, người phạm đối ta hung ác như thế sao? Ta cho là ta hát tình cảm nhưng tốt đây. Khanh Cửu Ngọc dáng tươi cười luôn luôn có thể làm cho các loại bầu không khí đều trong nháy mắt trở nên mập mờ bắt đầu. Đường Nhàn gật đầu nói, ngươi thật là ta bằng hữu, nếu không có như thế, ta sẽ không đem ngươi đưa đến cái thế giới này đến. Ngươi vậy phải hiểu, Lê Tiểu Ngu, Đông Nhiễm những người này, đều là thuộc về cái thế giới này. Ta hy vọng đường tiểu cửu tương lai cũng có thể dung nhập cái thế giới này. Khanh Cửu Ngọc Thần, sắc phức tạp nhìn xem Đường Nhàn, nói ra, ngươi hôm nay phản ứng. Ngược lại là cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau dạng. Không cần một gậy che đánh. Chết một thuyền người. Trong nhân loại cặn bã ác ôn không ít. Chúng ta linh hồn xấu xí không chịu nổi. Nhưng cũng có được đủ để chữa trị người khác thiện lương. Đường Nhàn nói ra. Cùng ta tâm sự a. Ta rất hiếu kỳ. Tại ta trước đó.